Sau khi toàn cầu tiến hóa, ta đứng đầu chuỗi thức ăn. Chương 103, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phần đông người thuộc bộ hành động đặc biệt mà nghe thấy đề nghị dẫn theo Đường Tầm An cùng đi làm nhiệm vụ. Này thì chắc hẳn nằm mơ cũng sẽ cười tình, bởi chỉ cần nội dung nhiệm vụ không thái quá, được chung đội với Đường Tầm An là tỷ lệ tử vong phải giảm ít nhất 30. Rồi, hệ thống khái quát nâng cao hành vi của Đường Tầm An. Thẻ SSA tự đưa mình tới tận cửa cho cậu rút miễn phí. Mặc dù không chơi trò chơi rút thẻ nhưng Lục Ngôn vẫn hiểu sơ sơ thẻ SSA là gì. Cuộc sống từ bé đến lớn của anh luôn rất thảm, đặc biệt là khi Lục Thành chưa bị bắt đi. Song vì định luật bảo tồn may mắn nên Lục Ngôn rất hay bắt được vận may ở những phương diện sinh hoạt khác. Ví dụ như mua vé số thì chắc chắn sẽ trúng tiền thưởng mấy trăm đồng. Ra ngoài gặp trời mưa chắc chắn sẽ có người đưa ô, ngay cả lên WeChat cũng trúng voucher giảm giá 100. Rất nhiều lần, trước kia các đồng nghiệp toàn nhờ anh rút thẻ giúp lúc chờ đến lượt phẫu thuật 10 lần thì đến 7 lần rút trúng SSA, khiến cho đồng nghiệp Trạch Nam mừng rỡ gọi thẳng. Ông xã Lục Ngôn, bây giờ hệ thống so sánh Đường Tầm An với thẻ SSA, từ đây có thể thấy Đường Tầm An cũng có điều tốt. Lục Ngôn không biết nói lời hay, anh suy nghĩ một lát, bật ra đúng một câu. Được, tôi sẽ cân nhắc. Chỉ cần thời gian chấp hành nhiệm vụ của đôi bên không xung đột thì dẫn theo Đường Tầm An không thành vấn đề. Mặc dù bí mật trên người Lục Ngôn rất nhiều, nhưng anh cảm thấy mình có thể thử học cách tin tưởng Đường Tầm An. Dây thần kinh căng chặt hồi lâu của Đường Tầm An cuối cùng cũng lỏng xuống vì câu này của Lục Ngôn. Vậy em nghỉ ngơi cho khỏe nhé. Hắn hít sâu một hơi, cố dằn xúc động muốn xoa đầu tóc ướt sũng của Lục Ngôn xuống, lùi về sau một bước quay đầu đi luôn. Lục Ngôn đóng cửa lại, nằm trên giường, thở dài với hệ thống. Phí công tắm rửa sạch sẽ, anh ngẫm nghĩ một lát, lần sau có nên đổi thành áo choàng tắm dài thắt lưng không nhỉ? Hệ thống cười khinh khỉnh một tiếng, vô dụng thôi, đàn ông từ tuổi 25 trở đi là bắt đầu không được rồi, huống hồ Đường Tầm An đây đã tận hơn trăm. Lục Ngôn cảm thấy không tới nỗi, dù sao anh cũng sắp 27 mà vẫn chưa cảm thấy mình không được. Không ngủ được, Lục Ngôn lấy điện thoại xem bài đăng trên diễn đàn Thiên Khải. Khu tưới nước đang thảo luận ầm ĩ về sự kiện trăng máu lần này, chủ đề gì cũng có chấn động. Rumor trăng máu giáng thế là do tà thần xuất hiện, trăng máu là một trong số những hiện tượng thời tiết khác thường thôi, đừng đồn đãi quá đà, bây giờ bắt đầu về quê làm ruộng còn kịp không? Lục Ngôn hỏi hệ thống, khắp các nơi trên thế giới đều xuất hiện ánh trăng màu đỏ là do em trai sao? Khi nhắc đến hai chữ em trai, dù ở trong đầu thôi thì giọng anh cũng nhỏ xuống hẳn. Dường như sợ làm ồn giấc ngủ yên của ai. Hệ thống im lặng một lát mới đáp. Đúng, thì ra hắn lợi hại đến vậy. Sớm muộn rồi sẽ có ngày cậu cũng có thể. Trên diễn đàn, Michael gửi vài tin nhắn tới, nói rằng anh ta đã bình phục, hỏi chút xem Lục Ngôn và Nhạn Bắc sao rồi. Lục Ngôn trả lời tôi rất khỏe. Nhạn Bắc thì mai sẽ hỏi thử. Anh không có cách thức liên hệ với Nhạn Bắc, dự định mai hỏi liên lạc viên của mình. Giờ này khuya quá rồi, không tiện quấy rầy. 4 giờ sáng, Lục Ngôn làm mới diễn đàn, phía chính phủ cuối cùng cũng đưa ra thông báo về sự kiện trăng máu lần này. Chính phủ cho rằng, trăng máu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, là hiện tượng lạ thường xuất hiện với xác suất cực thấp từ khi bệnh ô nhiễm lan rộng ra toàn cầu. Sau khi, trăng máu, kết thúc, nồng độ giá trị ô nhiễm cũng giảm theo, không cần phải hoang mang vì chuyện này. Diễn đàn Thiên Khải thành lập đã được 83 năm. Từ ban đầu chỉ mở cho thành viên bộ hành động đặc biệt cho đến khi mở cho toàn bộ Thiên Khải giả, các tầng và chế độ quản lý của diễn đàn cũng đã trải qua vài lần thay đổi. Vào ngày diễn đàn được thành lập, từng có người tiên đoán rằng loài người sẽ tuyệt chủng trong vòng 100 năm. Thế nhưng 80 qua đi, chúng ta vẫn sống, chúng ta vẫn có hy vọng. Đồng bào của chúng ta vẫn có thể sinh sống trên mặt đất, tắm gội chung ánh nắng với những vật ô nhiễm bọn họ bó tay hết sạch cách đó. Tất cả những điều này đều nhờ vào sự nỗ lực của mọi người. Sớm muộn gì cũng có một ngày nhân loại sẽ phá được hoàn toàn bệnh ô nhiễm, giống như cách chúng ta phá được cái chết đen, bệnh đậu mùa, bệnh sốt rét vậy. Tài khoản đăng bài là Tổng bộ Trung tâm Phòng chống bệnh ô nhiễm. Lục Ngôn click mở tài khoản này, phát hiện bài đăng trên cùng là lời xin lỗi với toàn thể Thiên Khải giả về sự việc Viện Nghiên cứu số 1 vi phạm quy định thực nghiệm. Bài đăng này đang nằm trong mục hot trên diễn đàn, tổng cộng hơn 3.000 phản hồi, không hề ngạc nhiên khi bị mắng chửi thậm tệ. Lục Ngôn hơi mệt nhọc, anh xòe bàn tay mình ra, ngón tay 4 đốt làm cho tay anh dài hơn một đoạn ngắn. Dưới trạng thái nhiễu sóng mức thấp, đốt ngón tay cuối cùng không lộ rõ, nhưng nếu ở trạng thái nhiễu sóng mức cao thì nghiễm nhiên có thể sử dụng đôi tay này như vũ khí. Đường Tầm An đã phát hiện chút chuyện từ tay của cậu. Hệ thống nói, tuy nhiên hắn lựa chọn giấu tổng bộ. Lục Ngôn điều khiển ý chí, một cái miệng nứt ra từ lòng bàn tay, lộ ra răng sắc nhọn bên trong. Cây thánh giá màu vàng kim cắm xuyên qua lưỡi cá vua. Lúc trước dù không cảm nhận được vị trí của con trai cả nhưng Lục Ngôn vẫn loáng thoáng nhận ra cảm xúc của nó. Bây giờ thì con trai cả mất hết tư duy, trở thành một công cụ dùng thuận tay rồi. Đừng rút cây thánh giá ra, đợi một tháng nữa là ý thức của cá vua biến mất sạch sẽ. Mong rằng cậu sẽ không làm ra hành vi thiểu năng đổi ý giữa đường này. Nói thế nào cũng là thứ từng theo mình vào sinh ra tử, trong lòng Lục Ngôn khó tránh khỏi hơi muộn phiền. Chẳng qua trời sinh anh vốn đã không phải người đa sầu đa cảm, rất nhanh đã thoát khỏi loại cảm xúc vô dụng này. Ý thức biến mất thì nó sẽ thế nào? Lục Ngôn hỏi, biến thành cá thực vật, cậu có thể tự do sử dụng thiên phú 25, không phải lo ngày nào đó bị cá hư cắn trả. 4 giờ sáng, Khiếu Thiên dựa vào đầu giường Đường Tầm An, cực kỳ khó hiểu mà thốt ra tiếng thở dài thứ 7 trong ngày. Nửa đêm nửa hôm, sao ngài lại về luôn rồi, tất nhiên tôi không nói là chắc chắn phải xảy ra chuyện gì, nhưng từ lúc ngài đi tới lúc về. Mới có 3 phút, có thể làm được gì chứ? Đường Tầm An, có phải ngài không được hay không? Đường Tầm An không ngủ được vẫn đang lướt tài liệu liên lạc viên gửi cho, cảm thấy phải chọn ngày nào đó mang con chó này đi thiến. Tài liệu liên lạc viên gửi tới chủ yếu là một số thông tin từ nhỏ đến lớn của Lục Ngôn. Mặc dù đây không được tính là tài liệu bảo mật gì nhưng Đường Tầm An chưa từng chủ động hỏi tới. Tuy nhiên đối phương vẫn gửi cho hắn, lý do rằng đây là thông tin của thành viên đội được lựa chọn. Đành chịu thôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần vị trí bạn đứng đủ cao thì dù chưa tỏ thái độ gì cũng sẽ có người muốn gãi đúng chỗ ngứa tới lấy lòng bạn. Thông tin về Lục Ngôn khiến hắn rất đau lòng, thậm chí Đường Tầm An còn bắt đầu nghi ngờ những chuyện mình làm rốt cuộc có phải quyết định chính xác hay không. Chỉ cần một sai lệch nhỏ thôi thì khả năng Lục Ngôn sẽ không còn là Lục Ngôn hắn gặp bây giờ nữa. Khiếu Thiên đi tới, đẩy bờ vai hắn, không thì chúng ta chọn một nơi lãng mạn thổ lộ đi. Tôi thấy bác sĩ Lục người ta cũng đâu phải chẳng có chút cảm giác gì với ngài. Đường Tầm An nhìn về phía nó, nhưng ta không còn nhiều thời gian lắm. Khiếu Thiên ngẩn ngơ một lát mới hiểu ý hắn, nó cảm thấy hết sức khó hiểu. Nào có ai lại đi chù ẻo mình thế? Tuổi thọ của các thiên khải giả đều rất dài, tôi thấy ngài sống thêm 100-200 năm nữa cũng chẳng thành vấn đề gì. Không giống nhau, Khiếu Thiên lạnh lùng cười nói. Vậy được thôi, chờ ngài chết tôi chắc chắn sẽ đốt ảnh gia đình của bác sĩ Lục cho ngài. Nói xong, nó nổi giận đùng đùng rời khỏi. Vào buổi sáng, Lục Ngôn vừa dậy đã gọi cho liên lạc viên của mình. Chủ nhiệm Lý cho biết Nhạn Bắc vẫn còn ở trụ sở trung tâm phòng chống bệnh ô nhiễm thành phố A, tuy trạng thái tinh thần của khung thụ khá ổn định, nhưng tổng bộ lo rằng 01 và 07 sẽ lẻn vào xã hội loài người, bắt cóc những thể thực nghiệm khác. Chủ nhiệm Lý thở dài. Gần đây 01 thành lập một căn cứ, đặt tên là căn cứ chó săn. Nơi đó vốn là căn cứ thực nghiệm của Công Duy Bân. Bên trong có rất nhiều vật ô nhiễm bị tiêm gen chó. Giờ được thả ra hết rồi. Căn cứ chó săn đã bị quy vào khu ô nhiễm cấp S mới trong cuộc họp gần đây nhất. 01 và 07 đều là vật ô nhiễm cấp cao, mặc dù tạm thời chưa thể hiện tính công kích nhưng đều khá nguy hiểm. Cộng thêm việc 04 và 09 bị bắt cóc đến nay vẫn chưa rõ tung tích nữa. Tổng bộ nghi ngờ 01 sẽ biến cả 04 và 09 thành vật ô nhiễm. Giọng điệu của chủ nhiệm Lý rất lo lắng sốt ruột. Nếu thành công thì phiền phức lắm, 01 luôn tỏ ra tương đối căm thù xã hội loài người. Không phải thiên khải giả nào có độ bệnh biến vượt qua 100 cũng thành chủng tiến hóa hoàn mỹ được. Thậm chí trở thành chủng tiến hóa hoàn mỹ rồi còn chưa chắc đã giữ được lý trí, ví dụ như Long Nữ ở Hồ Long Nữ khi trước vậy. Nếu trở thành vật ô nhiễm bình thường thì dù giá trị ô nhiễm siêu cao cũng chẳng khác gì đã chết. Lục Ngôn bắt xe tới trung tâm phòng chống bệnh ô nhiễm tiện thể ăn bữa sáng luôn. Có tổng cộng 140 công nhân viên chức thường trú tại trung tâm phòng chống bệnh ô nhiễm, thỉnh thoảng sẽ có cả thiên khải giả tới cọ cơm nên thức ăn luôn rất ngon và còn miễn phí. Khi Lục Ngôn tới, Nhạn Bắc đang vẽ tranh, nhiều năm rồi không cầm bút vẽ khiến cho động tác của y hơi gượng gạo. Nhạn Bắc đang vẽ cảnh ở trang viên Croman trước đó, khác ở chỗ dưới sự điểm tô của y, hình ảnh không hề âm u, đặc biệt là nơi Lục Ngôn đứng, vốn dĩ là khu rừng đen kịt thì giờ những bụi hoa đều mọc ra hoa hồng. Không biết còn tưởng họ đang đi chơi xuân, y thật sự rất thích cậu, bởi vì cậu có vẻ đẹp thuần chất tiêu chuẩn. Nhạn Bắc vẽ tranh hết sức tập trung, nhân viên công tác phụ trách chăm sóc y nói, hung thủ không có bạn bè gì, đa số thời gian rảnh đều dành để vẽ tranh. Nếu ngài đế tính không vội thì có thể tới thăm cậu ấy nhiều hơn. Cậu ấy thích ra ngoài cùng ngài đó à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ nhân viên công tác nào cũng mong những điều tốt đẹp sẽ đến với thiên khải giả mình chăm sóc. Tựa như liên lạc viên của Đường Tầm An mong rằng đế thính có thể hẹn hò với bạo quân vậy. Lục Ngôn cân nhắc một lát, nói. Nếu chỉ là bạn bè thôi thì không vấn đề. Nhiều thêm nữa, tôi không cho được. Nhân viên công tác nghe hiểu ngụ ý của anh, vì vậy nụ cười hơi miễn cưỡng. Vâng, có cần tôi gọi cậu ấy giúp ngài không ạ, Lục Ngôn? Không cần, tôi chỉ đến thăm y thôi, y không sao thì tốt rồi. Tôi đi giao nhận nhiệm vụ đây. Tuy đã hoàn thành nhiệm vụ trang viên Croman nhưng Lục Ngôn vẫn chưa nộp báo cáo, vậy nên anh vẫn chưa được lĩnh 70.000 điểm cống hiến. Lần này anh tới trung tâm phòng chống ngoại trừ thăm Nhạn Bắc ra thì còn muốn giao báo cáo nhiệm vụ. Tiện thể xem có cơ hội nhận thêm nhiệm vụ mới hay không. Não hoa ở thần quốc đã nướng chín ba phần, theo cách nói của hệ thống thì tạm nó vẫn đang bị thương nặng, thậm chí còn ngã thẳng khỏi thần đàn vật ô nhiễm cấp S, có điều thần quốc bị phong tỏa nên tin tức vẫn chưa truyền ra. Tóm lại lúc này giải quyết là cực kỳ phù hợp, ngay khi Lục Ngôn vừa rời khỏi, Nhạn Bắc dừng bút. Y cắn môi, yên lặng rơi nước mắt trước bức tranh đang vẽ. Nhân viên công tác rất bối rối, không phải sắp mở triển lãm tranh mới sao, còn chưa vẽ xong mà, đừng nghĩ tới chuyện khác. Bà là một người phụ nữ có giọng nói dịu êm, trông rất giống người mẹ đã qua đời của Nhạn Bắc. Bà hiểu rằng Nhạn Bắc nghe thấy hết rồi, cũng nghe hiểu ý của Lục Ngôn. Nên mới khó chịu buồn bã đến vậy. Nhạn Bắc rơi lệ trước bức tranh, vẻ mặt không rõ là hoảng hốt hay bình tĩnh. Tôi biết, không sao đâu, chỉ một lúc nữa sẽ ổn thôi. Cách chương.